Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Cho ngươi cơ hội, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tống Phi, tiểu tử, tự tìm cái chết à? Người mẹ nó, người của hai bên cũng tức giận đứng lên. Nhiều ít bởi vì Tống Phi lại đang mình nhiều người như vậy hả? Còn dám tại bạo khởi làm khó dễ, mà có chút ứng phó không kịp, chớ nói chi là bàn thủ. Tam ca người đàn ông này ngồi ở chỗ này, cái này vẫn còn có như vậy gan chó. Tống Phi cả người lay động, tay phải nắm đã kinh hoàng thất thố lớn tiếng thét chói tai Phương Tiểu Mỹ. Tay trái bóp nàng cổ, ken két, rượu chát bình hết rơi xuống mặt đất giòn vang, vậy biểu thị người đàn ông ở mạo hiểm đánh một trận. Cũng mẹ nó cho ta lui về phía sau, nếu không ta bóp chết nàng. Tống Phi hung tợn gầm lên, tựa như đang gia tăng mình dũng khí, có thể cảm nhận được hắn không ngừng run rẩy, tầm mắt nhìn chằm chằm bàn một đầu khác như cũ bình tĩnh tưởng sơn. Hắn đặc biệt sợ, không thể không sợ, gặp qua người đàn ông lực lượng, hắn đối với mình hy vọng còn sống, thật là mong manh, bây giờ chỉ có thể tranh thủ một đường sinh cơ. Tưởng Sơn ngậm xì gà như cũ ăn ổn ngồi, hắn giống như xem cuộc vui vậy. Tống Phi ở hắn trong mắt, giống như một người chết, vốn là có thể không có nghĩ trực tiếp giết chết hắn, mà là vì lập uy. Bây giờ Tống Phi như vậy cách làm, Tưởng Sơn đã trong lòng tuyên bố hắn tử hình, một cái thân thể mềm mại đụng vào trong ngực mình, bên cạnh một cái khác rót rượu cô gái, tựa như thấy như vậy cảnh tượng đặc biệt sợ. Không khống chế được chân mềm, mới vô tình đụng phải hắn, người phụ nữ lập tức muốn chống Tưởng Sơn chân đứng lên. Nhưng là Tưởng Sơn từ người phụ nữ trong mắt thấy được một tia vẻ giảo hoạt. Thú vị, Tưởng Sơn cười một tiếng, tay phải ở người phụ nữ đứng lên cái mông dùng sức nắm một cái. Cái này làm cho người phụ nữ vốn là có chút cố ý đến gần thân thể. Muốn cự còn nghênh, Ninh Giang nhìn Tống Phi nắm cô gái, ngược lại một hồi ổn định, vốn là còn đứng hắn, chậm rãi ngồi xuống. Tống Phi, ở tam ca trước mặt như vậy, ngươi là thật không muốn sống. Động chúng ta điểm giao dịch người, ngươi nghĩ rõ ràng không? Trần Long tay đã chụp vào cái ghế bên trên chảm mã đao. Hắn cả người có chút giống như sắp cởi sao lưỡi dao sắc bén. Một cổ sát khí ở trên người hắn tràn ngập, Tống Phi không ngừng lui về phía sau, nắm thân thể cô gái. Ta mẹ nó còn không phải là bị các người ép, đừng lấy là ta không biết các người muốn làm gì. Giết gà dọa khỉ, làm ta một cái, làm cho bọn họ xem. Phan đại đầu mấy người các ngươi, cẩn thận, bọn họ điểm giao dịch, đều không phải là thứ tốt gì. Tống Phi nói tiếng nói. Để cho Phan đại đầu mạch tử mấy cái bang phái lão đại. Cũng có chút khẩn trương. Bọn họ rõ ràng tam ca dụng ý. Nhưng là bọn họ không thể nói cái gì. Dựa vào cuộc sống khác tích chữ. Liền phải tuân thủ quy củ. Nhưng là cái này. Dường như có chút đánh giá cao mình. Hắn muốn dựa vào mình mấy câu nói. Kích động mấy người giúp hắn và điểm giao dịch cùng nhau đối nghịch. Hắn có phải hay không ngu? Tống Phi có chút bệnh cấp loạn đầu y, hắn không muốn chết, hắn có lực lượng, có quyền, hắn muốn còn sống, hắn trong lòng bây giờ đã đặc biệt hối hận ban đầu làm chuyện ngu xuẩn. Bất quá, hết thảy cũng dường như đã không có đường lui. Tống Phi, dùng một người phụ nữ uy hiếp ta. Ha ha, nhiều đàn bà phải là, đang nói, nàng cũng không phải là phụ nữ của ta. Ngươi xem. Chỉ cần ta cần, người phụ nữ ta có chính là, Tưởng Sơn đột nhiên mở miệng, như vậy lời tùy ý, đi đôi với hắn tay phải, ở bên cạnh cái này bàn chỉ muốn mượn hắn lên chức trên người phụ nữ. Một hồi tùy ý lục lọi, đại yến một hồi chân mềm, người đàn ông tùy ý động tác, để cho nàng có chút chiêu không ngăn được, bên trên người đàn ông đem nàng làm một kiện vật phẩm vậy. Không thèm để ý chút nào nàng cảm thụ, để cho nàng có chút mâu thuẫn. Bất quá, nghĩ đến điểm giao dịch lên ba người phụ nữ phong tư. Cùng với bọn hắn địa vị và quyền lợi, nàng trong lòng đối với như vậy mâu thuẫn, ngay tức thì biến mất, ở mặt thế, vì còn sống, vì tốt hơn còn sống, giống như nàng phụ nữ như vậy, không có đường lui, vừa muốn chủ động dán lên bên trên người đàn ông, Tưởng Sơn nhưng liền đẩy ra hắn, giết nàng, ta cũng sẽ là nàng báo thù, ngươi không biết còn lấy là mặt thế còn giống như trước như nhau. Chúng ta sẽ để ý một cái mạng, Tưởng Sơn khạc ra khói mù, cả người tùy ý tựa vào lưng ghế, giống như núp ở phía sau mà nắm giữ, tùy ý quyết định người khác sống chết, Tống Phi trong lòng rung mạnh, hắn không có đường lui, hắn trước mặt mình những người này, cũng có không dưới với mình lực lượng, hắn duy nhất có thể cơ hội sống sót, chính là bắt cái này một mắt chính là người bình thường người phụ nữ. Sau đó dựa vào những người trước mắt này có lẽ vẫn còn ở lương tri. Dùng người phụ nữ này thành tựu bia đỡ đạn, thối lui ra cứ điểm mà ni chỉ cần thối lui ra cứ điểm. Cái này thế giới hỗn loạn, hắn cảm thấy coi như ở nguy hiểm, cũng có thể sống được. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là xa cách nơi này, nhưng là cái đó khủng bố người đàn ông lời nói, để cho hắn có chút tan vỡ. Hắn lại không thèm để ý người phụ nữ này sống chết. Đúng vậy, cái này thành lập điểm giao dịch và cứ điểm người đàn ông. Trên tay từng giết người, cũng đã đếm không hết. Hắn sẽ để ý như vậy một người phụ nữ. Chớ nói chi là mặt thế sau đó. Muốn người phụ nữ, có hắn như vậy lực lượng. Cái gì người phụ nữ không tìm được. Tam ca, cho ta cái cơ hội. Ta không muốn chết. Tống Phi cả người có chút điên cuồng, hắn không có chú ý trước mắt bên cạnh bàn người bất kỳ diễn cảm và động tác. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cuối ổn định hút xì gà người đàn ông. Người này mới là nắm giữ vận mạng hắn người. Ok, không thành vấn đề, ta cho ngươi cơ hội này. Tưởng Sơn nhìn trước mắt Tống Phi, ánh mắt hơi híp, mở miệng tiếp tục nói. Ở chỗ này ta điểm giao dịch bốn hung bên trong. Chính ngươi chọn một cái, ngươi có thể đánh thắng ai, hoặc là thủ tiêu hắn, ok, ngươi là có thể đi. Tưởng Sơn nói tiếng nói, giống như rơm rạ cứu mạng, để cho Tống Phi lại thấy được một tia hy vọng còn sống. Vốn đang ngồi an tĩnh Ninh Giang và Bảo Huy, ngay tức thì đều đứng lên, nhìn về phía Tống Phi, mà vẫn còn ở cúi đầu ăn thứ này quang đầu quyền. Vậy dừng lại động tác. Vậy to lớn đầu chọc, mang nụ cười trên mặt, giống như đang kêu gọi Tống Phi lựa chọn mình vậy. Tống Phi nuốt nuốt nước miếng, điểm giao dịch bốn người, Trần Long đau thương bất nhập, vậy thân cường hãn liền súng đều không cách nào bắn thủng miếng vảy. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn dị hóa, có chút khắc chế mình, hắn sẽ không chọn, mà tên đầu chọc kia mập mạp, hơn nữa không cần phải nói. Hắn dị hóa nhưng là sẽ biến thành người khổng lồ, mình căn bản không đánh lại, tầm mắt dừng lại ở Bảo Huy và Ninh Giang trên mình. Cái này hai người dị hóa, hắn không rõ lắm rõ ràng, Ninh Giang hắn ở điểm giao dịch ban đầu thấy qua, người đàn ông này đao pháp không tệ, mà Bảo Huy cả người rộng mở áo sơ mi trắng, có chút toát ra hồ cha tử, tuổi là trong bốn người mặt lớn nhất. Cái loại đó trầm ổn khí thế, cũng để cho hắn có chút do dự, còn có ban đầu hắn nghe nói qua người đàn ông này dị hóa dường như tương tự với dã thú một khối này. Để cho hắn có chút xoay sở, từ từ Tống Phi tầm mắt dừng lại ở Ninh Giang trên mình. Cái này mái tóc dài người đàn ông, có lẽ bản thân có cơ hội, làm Tống Phi tầm mắt dừng lại ở trên người mình. Ninh Giang mái tóc dài xuống diễn cảm khẽ mỉm cười một cái. Hắn đẩy ghế ra, đứng qua một bên, à, chọn ta sao, vậy ta liền rất vinh hạnh. Nhìn Tống Phi gật đầu một cái, Ninh Giang nắm lên bên trên trảm mã đao, hướng vừa đi, Thanh Dương, cho hắn một cái đao. Tưởng Sơn mở miệng phân phó nói, Trương Thanh Dương nắm mình lên chân bên trảm mã đao, ném về phía Tống Phi. Tống Phi một cái buông trước người người phụ nữ cổ, bắt trường đao, sau đó hướng một bên Ninh Giang phương hướng, từ từ đi tới, Phương Tiểu Mỹ giống như sống lại vậy, ngồi ở xi măng trên mặt, không ngừng miệng to thở dốc, mới vừa rồi cảm giác, giống như nghẹt thở vậy. Nhìn nghênh tới an ủi mình Đại Yến, Phương Tiểu Mỹ tầm mắt nhìn về phía bàn dài cuối người đàn ông. Mới vừa rồi người đàn ông lời nói, nàng vô cùng rõ ràng, cái này, không sẽ để ý mình sống chết, cái này làm cho nàng vốn là ở mặt thế hạ, yếu ớt tâm linh có chút tan vỡ. Nhưng là, Tưởng Sơn không có để ý người phụ nữ, hắn tầm mắt nhìn về phía đi qua một bên rộng rãi nhà để xem một bên hai cái người đàn ông. Bọn họ trong tay trường đao đã rút đi vỏ đao, chiến đấu sắp bùng nổ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé. https chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo sac gạch nối da gạch nối tien gạch nối soa. Hết chương.